Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. Miêu Quân ký thác ta mang cho ngươi cái lời, bảo đảm không thấp hơn 6.000 tự dâng lên. Hầu Tiểu Bội lúc nói chuyện, con mắt không che giấu chút nào địa lộ ra tham lam quang mang. Bảo đảo nữ nghệ sĩ ở trong đảo làm tiết mục tiêu chuẩn lớn quán. Đột nhiên tới đến đại lục. Trong chốc lát không thể chọn chân cũng bình thường. Bất quá, mấy năm nay nội địa tống nghệ xích độ cũng lớn có đột phá. Ngược lại cũng còn có thể chứa. Chỉ là một bên Tôn Nam có chút không chịu nổi. Một bộ ta không nhận biết điều này nữ nhân biểu tình. Thân thể cũng nghiêng. Các khán giả là bắt đầu ồn ào lên. Cởi một cái. Hầu Tiểu Bội cũng đi theo kêu. Cởi một cái. Cởi một cái. Lý Thiết Trụ nghiêm túc nói. Vị đại tỷ này, nơi này là nơi công chúng, như ngươi vậy yêu cầu, rất không đạo đức. Hầu Tiểu Bội ha ha cười to, ỏn ẻn tiếng nói, ha ha, ai nha, ngươi thật là đáng yêu. Bốn gã đoán đánh giá lão sư cũng hết sức vui mừng. Lý Thiết Trụ phương thức nói chuyện quá có dấu hiệu tính rồi. Cho dù ngươi trước mặt không có bại lộ, đến nơi này cũng là tự bạo không thể nghi ngờ. Một tuần sau, Đạn Mạc bên trên tranh chấp rất kịch liệt. Nữ nhân này có khuyết điểm chứ? Thật chán ghét. Miệng kia mặt với tám đời không ngủ quá nam nhân như thế. Chỉ là tiết mục hiệu quả mà thôi đi. Thí, nàng là thật muốn nhìn Lý Thiết Trụ cơ bụng. Ta cũng muốn nhìn. Cùng nhìn. Cùng nhìn. Đầu sắt oa đầu truy cảnh cáo. Tùng Trúc Nhi còn có 30 giây đến chiến trường. Không. Tùng Trúc Nhi biểu thị đầu sắt oa cũng muốn nhìn. Miêu Ô tương đương, ngược lại ta cảm thấy được cái này Hầu Tiểu Bội rất phiền. Đại lão sư nói, Lý Thiết, Phi, người đó, giết heo tương đồng học. Xin hỏi ngươi có nghe hay không quá thiết nói thiết ngữ, thuyết pháp này? Lý Thiết Trụ, không hề có. Đại lão sư nói, chính là có cái tuyển tú hạng nhất kêu Lý Thiết Trụ. Hắn thường thường ở tiết mục bên trong đổi người chủ trì cùng đạo sư. Phương thức nói chuyện gần giản dị lại sắc bén. Trong thành thật mang theo đuổi tận giết tuyệt cuồng dã mùi vị. Đám bạn trên mạng đem xưng là thiết nói thiết ngữ. Cùng thoải mái nói thoải mái ngữ cùng xưng làng giải trí hai đại thần kỳ loại ngôn ngữ. Người phương thức nói chuyện cùng hắn rất giống. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Thật sao? Kia thật đúng là có duyên đây. Thần mẹ nó hữu duyên. Quả nhiên rất thiết nói thiết ngữ. Cho còn muốn lên tiếng đại lão sư trực tiếp chỉnh cười. Hoàn toàn không nói ra lời. Biến thành cái hộp tinh. Một mực hộp hộp hộp. Đấm đất Dương Mễ cười run rẩy. Cổ áo khoét phê trong miệng rộng lớn mạnh mẽ sóng gợn lan tan. Một bên con mắt của Lý Tưởng đều thẳng. Phảng phất nhìn thấy biển khơi. Lại quên nói chuyện. Lòng nói cái này cùng Liễu Nhan có thể liều một trận a. Tề Hiền thấy người chủ trì thất thần, không thể làm gì khác hơn là nói tiếp. Ngươi xem ngươi ca hát giống như Lý Thiết Trụ, vóc người giống như Lý Thiết Trụ, phương thức nói chuyện cũng giống Lý Thiết Trụ. Có duyên như vậy, sau này gặp phải có phải hay không là muốn kết bái à? Lý Thiết Trụ, a, ta 45 rồi, thu hắn làm con nuôi đi. Tề Hiền tại chỗ nhảy dựng lên giơ ngón tay cái. Ta thay Lý Thiết Trụ cảm ơn ngươi. Sau này ngươi chính là Lý Thiết Trụ cha nuôi. Gia Châu, các khán giả cổ võ được càng hung. Chính mình thu mình làm con nuôi. Ngươi này thao tác quá mức mãnh. Trần Giai Họa nói, 45 tuổi hẳn là Tề Hiền ca kia đồng lứa. Hơn nữa còn là một tên ca sĩ. Này sẽ là ai chứ? Tề Hiền cười đễu giả nói, tốt đẹp họa ngươi đợi lát nữa. Ta còn có một cái vấn đề muốn hỏi hắn. Giết heo tương, người năm nay 45. Như vậy ta hỏi ngươi là một năm kia ra đời. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Dưới đài một mảnh cười thật to. Trần Giai Họa nhảy dựng lên liền cùng hai tay Tề Hiền vỗ tay. Làm trông rất đẹp, Tôn Nam cũng cười nắm tóc. Đám người này thật rời ạ, có thể chơi đùa. Hầu Tiểu Bội ở bên cạnh bài đầu ngón tay. Sau đó đối trên đài vẫn còn ở sừng sờ Lý Thiết Trụ hô to. Thất nhất nam, Thiết Trụ, thất nhất nam, Lý Thiết Trụ gào một cái âm thanh. Ta thất sống một năm. Tề Hiền, thất nhất năm ngươi thuộc cái gì? Kê, không đúng. A, ta suy nghĩ, thuộc heo. Đúng rồi, Lý Thiết Trụ nói. Đúng không? Cho nên hôm nay ta chọn cái này đầu heo khăn trùm đầu đâu rồi? Là có nguyên nhân. Tề Hiền trong lúc nhất thời không theo kịp hàng. Ngoặc kép, a, người nói cũng đúng. Đào Bích La, lần này đem chúng ta toàn bộ chỉnh bối rối. Hoàn toàn không đoán ra là ai. Đại lão sư nói, ẩn núp đến loại trình độ này. Liền chọn khăn trùm đầu đều là chú tâm đặt kế hoạch quá. Tâm tư cẩn thận đến làm người ta tức lộn ruột. Rất khó đoán. Chúng ta hay là trước hỏi một chút vị kế tiếp đi. Trần Giai Họa nhấc tay. Nữ sinh còn cười. Để cho nàng chậm rãi. Chúng ta hỏi một chút Lý. Ách giết heo tương. Bên cạnh ngươi cô bé này lớn hơn ngươi hay lại là nhỏ hơn ngươi? Lý Thiết Trụ nói. Tiểu chứ. Nàng xem ra không tới 40. Dương Mễ tới một tảo đường thối. Lý Thiết Trụ né tránh. Dương Mễ từ từ đứng lên. Rốt cuộc cười đủ rồi. Hãn hải ba bình. Lý Tưởng tinh thần phục hồi lại. Cảm ơn giết heo tương xuất sắc trả lời. Phía dưới. Chúng ta phỏng vấn liếc mắt cười đồng học. Xin hỏi ngươi là một gã ca sĩ sao? Dương Mễ. Người đoán. Tề Hiền nói. Xin hỏi ngươi có phải hay không là gần đây rất đỏ? Dương Mễ. Bên trên cái tiết mục này, ngoại trừ đoán đánh giá một dạng bên ngoài, đều là đang nổi tiếng. Tỉ như bên cạnh ta vị này. Lý Thiết Trụ. A, đúng. Trần Giai Họa đem trong tay búp bê cũng đập ra ngoài. Người đối cái gì đúng không? Ta không hồng sao? Ta cũng hồng quá được không? Chúng ta cái nào không hồng quá? Lý Thiết Trụ. Nàng nói là đang nổi tiếng. Không phải hồng quá. Trần Giai Họa liếc mắt, hỏi Tề Hiền, loại ngưỡng người này thế nào bắt được hạng nhất? Không có bị đánh chết rất kỳ quái ai? Lý Thiết Trụ, cũng theo như ngươi nói ta không phải Lý Thiết Trụ. Tề Hiền, cũng theo như ngươi nói hắn không phải Lý Thiết Trụ. Hơn nữa bây giờ là đang hỏi nữ sinh. Còn có ta cho ngươi biết, con trai của liên quan đến hắn sở dĩ không bị đánh chết là bởi vì người bình thường đánh không lại. Hắn. Đào Bích La hỏi tiếp, liếc mắt cười đồng học, người có phải hay không là đối dung mạo mình cùng vóc người đặc biệt tự tin? Ta xem ngươi mặc rất khảo cứu. Dương Mễ vòng vo nửa vòng biểu diễn vóc người, cao xẻ tà làn váy lộ ra một cái đại bạch chân. Ngươi cảm thấy ta có không tự tin lý do sao? Đại lão sư nói, tự phụ đều được, bất quá, ta cảm thấy cho ngươi không phải một tên ca sĩ. Ngươi nên là diễn viên. Dương Mễ, tại sao? Đại lão sư, bên cạnh ngươi vị này đã là ca sướng giới bên trong nghệ thuật ca hát rất bình thường tồn tại. Người nghệ thuật ca hát tựa hồ đại khái. So với hắn còn phải kém như vậy ném một cái ném. Cho nên, nếu như ngươi là ca sĩ lời nói, khả năng đối chúng ta mà nói không thái công bình. Dương Mễ, nhưng là ngươi ca hát cũng không dễ nghe a, đại lão sư. Ách, đúng vậy, ta vấn đề hỏi xong. Vị kế tiếp, Tề Hiền nói, đại lão sư nói không sai. Người nghệ thuật ca hát quả thật không bằng Lý Thiết Trụ. Liên quan đến hắn cha. A, cha nuôi, nhưng ngươi là trời sinh thanh âm tương đối dễ nghe một loại kia. Đại lão sư không giống nhau. Hắn không thể không nghệ thuật ca hát. Hắn nghệ thuật ca hát không tệ. Chính là thanh âm khó nghe điểm. Đại lão sư gật đầu. Không tật xấu. Tề Hiền lại hỏi. Ngươi có hay không diễn quá phòng bán vé quá 1 tỷ điện ảnh? Dương Mễ. Quá 1 tỷ. Các ngươi mời được sao? Tề Hiền buông tha. Coi như ta hỏi vô ích rồi được không? Trần Giai Họa. Liếc mắt cười. Ngươi có phải hay không là diễn quá thần điêu? Dương Mễ. Ta không phải Lưu Diệp Phi. Cảm ơn. Ngực ta lớn hơn nàng gấp đôi. Trần Giai Họa, cái này nhìn ra được. Lại nói bình thường ngươi hữu dụng phong nhũ mỡ loại sản phẩm sao? Có cái gì không có thể đề cử? Dương Mễ, đây là thiên phú, ngươi không học được. Trần Giai Họa, ta, hôm nay tuyển thủ cũng thật là phách lối nha. Thật là khó a, Lục Cái Tiết Mục còn phải bị làm nhục. Đào Bích La, để cho Tiết Mục tổ thêm tiền. Lý Tưởng tiếp lời đề. Thêm tiền lời nói, thuận tiện cho người chủ trì cũng thêm một chút. Dù sao bị thiết nói thiết ngữ, đỗi quá người chủ trì cũng nội thương rất nặng. Phía dưới, hỏi một chút nhị vị có cái gì tài nghệ phải cho mọi người biểu diễn. Dương Mễ, ta sẽ đan áo len. Lý Tưởng, cái này có gì tốt biểu diễn? Ta mụ mụ cũng sẽ đan áo len. Dương Mễ, người bái kiến vóc người tốt như vậy mỹ nữ đan áo len sao? Lý Tưởng, vậy cũng được không có. Vậy thì nhìn một chút đi. Dương Mễ bắt đầu lên Phạm Nhi. Bên trên đạo cụ, nhân viên làm việc cầm lên một món áo lông một cây gậy. Lý Tưởng, người này. Dương Mễ cầm lên cây gậy, bắt đầu ngồi xuống gõ áo lông. Đoàng đoàng đoàng, Dương Mễ ném cây gậy, đứng lên, yêu nhã vỗ vỗ tay. Cảm ơn mọi người thưởng thức. Cảm ơn, tiếng vỗ tay vang lên. Đại lão sư đứng lên, hai tay giơ ngón tay cái. Đánh thật hay, từ không bái kiến xuất sắc như vậy tài nghệ biểu diễn. Trần Giai Họa cười gập cả người. Cho nên, là thực sự đan áo len không phải đan dệt áo lông đúng không? Tề Hiền Nhân đều ngu. Kinh ngạc há to miệng. Này giời ạ, coi ta là kẻ ngu đây. Lý Tưởng, cảm ơn liếc mắt cười một tiếng rất kê tạc phóng hông biểu diễn. Xin hỏi gió ngược bay lượn giết heo tương. Ngươi tài nghệ là cái gì? Lý Thiết Trụ nói, ta sẽ rất nhiều, chỉ là không có phương tiện biểu diễn. Đại lão sư, không sao, ta có thể cho ngươi dắt một con heo đi lên sát. Lý Thiết Trụ nói, không cần, ngươi dắt heo đi lên. Ta cũng không biết đáng chết ai. Dù sao ta mặt mù, dễ dàng ngộ thương. Đại lão sư ôm đầu nhảy dựng lên. Ta đều nghe được cái gì? Này là thân người công kích có đúng hay không? Ta muốn cáo ngươi đi. Ta đã nói với ngươi, chuyện này hắn không xong. Tề Hiền, nhiều lắm là heo thân công kích. Nhân ra mặt mù, đại lão sư ngồi xuống, thẳng lắc đầu. Chủ trì kiếp sống Waterloo a, dựa vào múa mép khua môi lan lộn chủ trì vòng hắn. Hôm nay đã bị Lý Thiết Trụ đỗi lật vô số lần. Lý Thiết Trụ vẫn rất có tống nghệ cảm. Mặc dù vừa lên tới liền tự bão, nhưng đó là tình huống ngoài ý muốn. Lý Thiết Trụ mặt sau này thực ra cũng đang cố gắng phối hợp. Biểu hiện không tệ, dĩ nhiên rất nhiều lúc hay lại là skill bị động đang tác quái. Giống như mới vừa rồi câu này. Lý Tưởng, cho nên người muốn biểu diễn tài nghệ là. Lý Thiết Trụ, thổ phao phao, cáp, thổ phao phao, cái gì chó má bong bóng. Chính là dùng miệng thổ phao phao a. Đạo diễn, hắn nói thô tục, trừ hắn tiền. Lý Tưởng, người mang khăn trùm đầu a. Đại ca, người thế nào thổ phao phao? Lại nói, thổ phao phao tính là gì tài nghệ à? Lý Thiết Trụ phiền muộn. A, ta lại quên ta mang khăn trùm đầu. Không có chuyện gì, các ngươi cho ta một cái khăn giấy. Nhân viên làm việc đưa lên khăn giấy. Lý Thiết Trụ khu cái động, xoay người, nửa vạch trần khăn trùm đầu, dùng khăn giấy ngăn trở mặt chỉ lộ ra miệng. Sau đó, bắt đầu thổ phao phao. Đôm đốp đôm đốp đôm đốp. Chỉ thấy, Lý Thiết Trụ miệng thật nhanh động. Một chuỗi tiểu tiểu bong bóng từ trong miệng hắn bay ra ngoài. Hướng Lý Tưởng thổi tới. Lý Tưởng bị dọa sợ đến chỉ tránh. Khác hướng ta ói a, dưới đài nhân cũng nhìn choáng váng. Này giời ạ, có thể so với bong bóng máy a. Đoán đánh giá một dạng lần nữa cười ngã trái ngã phải. Đôm đốp đôm đốp đôm đốp. Rốt cuộc, Lý Thiết Trụ ói xong kết thúc công việc. Khăn trùm đầu đeo tốt. Bên cạnh, một mực duy trì ngự tỷ phong độ Dương Mễ. Đột nhiên một tiếng cười thật to. Phốc ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Thân thể nàng lui về phía sau ngã một cái. Dưới chân lảo đảo. Sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Tiếp tục cười như điên không ngừng. Một lần nữa sóng mãnh liệt. Một bên cười. Một bên đã cho tới dìu nàng nhân viên làm việc nói. Không việc gì không việc gì. Ta không sao ngỗng ngỗng ngỗng. Ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Mấy ngày sau, làm lãnh ba nhìn đến đây lúc, không nhịn được hỏi Dương Mễ. Mễ tỷ, ngươi xảy ra chuyện gì? Thế nào cười khoa trương như vậy? Thổ Phao Phao mặc dù dễ thương, nhưng cũng không phải như vậy đi. Mễ tỷ cười quỷ dị. Ngươi biết ta lúc ấy nghĩ tới điều gì sao? Ta thiên, cái gì? Không biết tại sao, lúc ấy, ta trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh. Ngươi quỳ xuống đất cúi người gật đầu cho hắn gì đó. Hắn vui vẻ đến thổ phao phao. Ngươi nói ta đầy có thể nhịn. Phốc ha ha ha ha. Ngươi thật là ghê tởm. Chán ghét cái gì? Các ngươi hai ngày trước ở kinh đô không có thử một chút. Sau đó hai người lại vừa là đánh nháo thành một đoàn. Vốn là mọi người thấy Lý Thiết Trụ ói xong bong bóng đã không cười. Đột nhiên bị Dương Mễ chuỗi này quỷ dị tiếng cười sợ ngây người. Sau đó cũng cười theo đứng lên. Lý Tưởng liếc mắt cười. Ngươi vừa mới một mực không cười. Hắn biểu diễn xong rồi ngươi cười cái gì? Dương Mễ cười không dừng được. Trong đầu hình ảnh không ngừng phát ra. Mang này thanh âm loại. Ngỗng ngỗng ngỗng. Ta liếc mắt à. Phản ứng chậm. Ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Tề Hiền nói. Rất tốt. Lý Thiết Trụ cha nuôi. Người biểu diễn thổ phao phao cá nhân ta rất thưởng thức. Đời này cũng không có bái kiến như thế đa tài đa nghệ ca sĩ. Để cho ta càng mù mờ hơn. Đại lão sư gật đầu. Tặc mê mang. So với mặt mù còn mù. Tề Hiền. Chúng ta đoán ai? Ta xem đoán giết heo tương chứ. Liếc mắt cười để cho nàng trước cười. Trần Giai Họa nói. Tổ này quá khó khăn đoán. Hỏi một chút đoán đánh giá khách quý ý kiến đi. Tôn Nam. Ta không thể nói. Ta bái kiến hắn. Trần Giai Họa cười khóc. Ca. Chúng ta cũng đoán bái kiến hắn. Ngươi có cái gì không thể nói. Chỉ cần không đoán là Lý Thiết Trụ là được. Tôn Nam bừng tỉnh. Như vậy à, ta đây đoán là Bành Ngọc Yến. Hầu Tiểu Bội chỉ trên đài Lý Thiết Trụ. Ta cũng đoán Bành Ngọc Yến. Nếu như ta đã đoán đúng ta chuồng chạy. Ta đoán sai rồi ngươi chuồng chạy. Lý Thiết Trụ hốt hoảng. Không được không được. Sợ dọa hỏng nam đồng bào. Hầu Tiểu Bội mắt nháng lửa. Lợi hại như vậy. Tề Hiền, có chừng mực. Không nên đem tiết mục che. Ta cũng đoán Bành Ngọc Yến. Dù sao, Bành Ngọc Yến cũng sẽ thổ phao phao. Đại lão sư, Bành Ngọc Yến, Đào Bích La, nếu hắn là một gã ca sĩ, vóc người lại tốt như vậy, vậy chỉ có thể là Bành Ngọc Yến rồi. Trần Giai Họa, hắn 45 tuổi, lại sẽ giết heo, nhất định là Bành Ngọc Yến. Lý Tưởng cũng không muốn nói nhiều rồi. Được, hiện trường người xem các bằng hữu xin bỏ phiếu. Cảm thấy là Lý Thiết Trụ đầu A. Cảm thấy là Bành Ngọc Yến đầu B. Phía dưới, mời giết heo tương đồng học đi tiếp mặt khu. Dương Mễ cười kết quả. Lý Thiết Trụ bị nhân viên làm việc đỡ đến tiếp mặt khu. Lý Tưởng, những thứ này các khán giả cũng làm ra rồi lựa chọn chính xác. 200 danh trong người xem mặt. 180 cái lựa chọn Bành Ngọc Yến. 20 lựa chọn Lý Thiết Trụ. Những thứ kia chọn Lý Thiết Trụ. Các người nghĩ như thế nào? Mọi người đều nói chính mình không phải Lý Thiết Trụ rồi. Phía dưới, chúng ta đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Lý Tưởng, tiếp mặt khu không có ai. Hắn, lại không phải Bành Ngọc Yến. Lại đến chắp ghép diễn kỹ thời điểm. Đại lão sư, không thể nào. Hắn tuyệt đối là Bành Ngọc Yến. Đào Bích La, làm sao có thể đoán sai? Trần Giai Họa, đạo diễn có phải hay không là lầm à? Tề Hiền, không sao, đợt thứ hai chúng ta hỏi lại điểm tin tức. Dù sao hắn ngụy trang được quá tốt, cũng không trách chúng ta không đoán ra được. Hầu Tiểu Bội, ta quả nhiên đoán sai rồi. Chuồng chạy, chuồng chạy. Tôn Nam, ta sai, ta ở phía sau đài nhìn hoa mắt, ta cũng mặt mù. Tổ ba hát xong sau. Tiết mục tổ để cho các nghệ nhân nghỉ ngơi một giờ. Lý Thiết Trụ tự nhiên hái được khăn chùm đầu ăn đồ ăn. Tiết mục tổ đưa tới trà chiều. Mùi vị cũng không tệ lắm. Nghe nói là mỗ fan tiếp ứng một dạng mua. Mễ tỷ uống cà phê. Nhìn Lý Thiết Trụ lang thôn hổ yết. Lý Thiết Trụ, Mễ tỷ, ngươi không chịu chút nhi. Dương Mễ lắc đầu một cái, nói, Miêu Quân Ký Thác ta mang cho ngươi cái lời. Lý Thiết Trụ thiếu chút nữa ế trụ. Khụ khụ, cái gì mẹ hắn Miêu Quân? Dùng quả đấm đấm rồi mấy cái ngực. Lý Thiết Trụ mới nuốt xuống bánh ngọt, vẻ mặt lúng túng. Lãnh Ba lão sư nói cái gì? Dương Mễ nụ cười nghiền ngẫm. Miêu Quân nói, ngươi đang ở đây Đông Hải kia nhà trọ, nàng mua lại, sau này tiền mướn trực tiếp giao cho nàng là được. Lý Thiết Trụ ngẩn người, không suy nghĩ ra, nàng làm gì mua à? Ta còn nói chờ ta tồn đủ rồi tiền mua đây. Dương Mễ, ngươi tại sao mua à? Lý Thiết Trụ, đương nhiên là bởi vì, không nói cho ngươi. Dương Mễ khinh thường cười một tiếng, nàng mua nhà trọ nguyên nhân, còn không phải với ngươi như thế. Lý Thiết Trụ liền cúi đầu ăn bánh ngọt, ăn thật là thơm thật mềm mại. Rất nhanh, đợt thứ hai biểu diễn bắt đầu. Một tour này là đơn ca, Dương Mễ lên trước tràng, bị đoán sai lưu đến đợt kế tiếp. Dù sao nàng thẻ là hai kỳ tiết mục hợp đồng, Úc Duy cùng La Húc bị đoán được, Dương Văn Văn cũng bị lưu đến đợt kế tiếp. Lý Thiết Trụ cuối cùng áp trục đăng tràng. Đây là tiết mục tổ tạm thời điều thứ tự. Bởi vì mặc dù Lý Thiết Trụ không huyền niệm, nhưng có hài hước có ngại. Lần này Lý Thiết Trụ hát một bài nam nữ song ca ca khúc Hiroshima tình ca. Nam nữ âm thanh không có khe hoán đổi, bằng thực lực khiếp sợ dưới đài đoán đánh giá một dạng cùng người xem. Tiết mục phát hình lúc, Đạn Mạc càng là hào không keo kiệt địa điểm đáng khen. Dù sao cũng là The Voice từ trước tới nay châu nhất hạng nhất. Không điểm tuyệt hoạt nhi hoàn thành. Biểu diễn sau khi kết thúc, tiếng vỗ tay cũng rất nhiệt liệt. Lý Thiết Trụ liên tục cúi người cảm tạ. Cảm ơn, cảm ơn, ai ai, đầu ta. Cúi người thời điểm khăn trùm đầu xuống. Cự đại đầu heo đi phía trước biến. Lý Thiết Trụ hai bước đuổi kịp, nhặt lên hướng trên đầu đeo. Vẫn không quên nói một câu. Tiết mục tổ nhớ đánh mosaic a. Phát hình thời điểm, Lý Thiết Trụ trên mặt xác thực bị đánh mosaic. To lớn gương mặt đặc tả, trên đó viết mấy hàng tự: ta là Bành Ngọc Yến, Lý Thiết Trụ cha nuôi, ta là mosaic, bị dọa sợ đến đầu ta cũng xuống. Hơn nữa, những chữ này hoàn mỹ tránh được Lý Thiết Trụ ngũ quan. Đạn Mạc, tinh xảo mosaic. Này là người thứ nhất cho Lý Thiết Trụ đánh mosaic tiết mục. Lương tâm tiết mục tổ, ta chỉ muốn biết Lý Thiết Trụ hôm nay mặc là Hải Miên Bảo Bảo bên trong sao. Chính kinh ca rộng rãi lấy, một cái huyền niệm tiết mục dĩ nhiên bị hắn mang thành cười thật to tống nghệ. Lý Thiết Trụ, khờ không phải giả bộ tới. Lý tưởng lại vừa là không còn gì để nói. Cái kia, Tề Hiền sẽ đến chuyện đem bút hướng trên đất ném một cái. Cái gì đó, ta bút xuống, ai nha, ôi chao, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ai đầu xuống, ta không thấy a. Đại lão sư cũng đồ thất lạc, ta đồ vật cũng xuống. Trần Giai Họa ngửa đầu một cái, ta giọt nhãn dược thủy. Đào Bích La cúi đầu, ta tất chân phá. Hầu Tiểu Bội bưng mặt, Lý Thiết Trụ còn rất xoái chứ sao. Tôn Nam, muốn diễn rớt đồ. Tề Hiền nói, được rồi, hỏi lại một cái vấn đề. Liền bắt đầu đoán, giết heo tương, người cảm thấy ta viết bài hát như thế nào đây? Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, lại suy nghĩ một chút. Ngài cũng viết ca khúc sao? Tên bài hát tên gì? Tề Hiền, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đại lão sư, ta cũng không hỏi loại này tự sát tính vấn đề. Hắn nhất định sẽ làm nhục ta. Ta trực tiếp đoán đi. Lý Thiết Trụ, Trần Giai Họa, ta đoán Trương Hữu Học. Lý Thiết Trụ, Trương Hữu Học. Lý Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ, Lý Tưởng, được. Mời gió ngược bay lượn giết heo tương lần nữa đi tiếp mặt khu. Người xem các bằng hữu. Trương Hữu Học chọn A. Lý Thiết Trụ chọn B. Lão sư môn lựa chọn kết quả cuối cùng là Lý Thiết Trụ. Hắn rốt cuộc có phải hay không là Lý Thiết Trụ đâu rồi. Để cho chúng ta hát. Ta diễn không được. Này cái gì lựa chọn kết quả à. Một nhiều hơn phân nửa hiện trường người xem chọn Trương Hữu Học. Phía dưới công bố câu trả lời. Đếm ngược kết thúc, Lý Thiết Trụ ngu ngơ ôm đầu heo nụ cười xấu hổ. tới một câu, ai hắc hắc, chính là lão tử, không nghĩ tới chứ, không biết tại sao, đột nhiên nghĩ học Trúc Nhi. Tiết mục phát hình lúc, ôm máy tính bảng tùng Trúc Nhi một cái trà sữa phun ở trên màn ảnh. Khụ, ha ha, không hổ là ta hán tử. Tề Hiền đứng lên, dẫn đầu vỗ tay, hoan nghênh Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ đi tới. Cảm ơn, cảm ơn. Ngượng ngùng vừa ra sân liền bị người chủ trì nói lỡ miệng. Vốn là ta ngụy trang được rất tốt. Lý tưởng không muốn nói chuyện. Thậm chí đang run chân. Đại lão sư nói. Không sao. Chúng ta cũng biết không phải ngươi sai. Thậm chí, ngươi tuyệt diệu ngụy trang kỹ xảo một lần lừa gạt chúng ta. Cao, thật sự là cao. Lý Thiết Trụ cũng không lợi hại như vậy. Liền, Trần Giai Họa nói. Không, ngươi thật lợi hại. Ngay từ đầu cái này sẽ không chủ trì người chủ trì nói ngươi là Lý Thiết Trụ. Chúng ta cũng không tin. Bị người chủ trì gài bẫy. Còn có thể đi đến đợt thứ hai. Ngươi quá mạnh mẽ. Đào Bích La, ngạch, lợi hại. Tôn Nam, ta, liền như vậy. Ta không nói lời nào. Hầu Tiểu Bội, bây giờ, ngươi có thể để cho chúng ta nhìn một chút ngươi cơ bụng sao? Lý Thiết Trụ, không được. Hầu Tiểu Bội, tại sao? Lý Thiết Trụ, bởi vì ngươi có cái gì không đúng. Toàn trường lại lần nữa cười lật. Hầu Tiểu Bội rốt cuộc nổi giận. Không nói, hẹp hòi. Một người nam nhân lượng lượng cơ bụng nhiều hấp dẫn tỷ lệ người xem a. Cười đùa sau đó, Tề Hiền nói. Nói tới nói lui nháo thì nháo. Ta ở nơi này còn là sẽ đối Lý Thiết Trụ rất thật lòng nói một câu. Cảm tạ ngươi xuất hiện. Là ngươi vì toàn bộ ca đàn rót vào tân sức sống. Ta mong đợi ngươi trở thành thiên vương ngày hôm đó. Trần Giai Họa cũng nói. Quả thật, ngươi âm nhạc thiên phú thật là siêu cường. Chờ ngươi trở thành ca vương thời điểm. Nhớ cho mọi người biểu diễn một chút thổ phao phao nha. Lý Thiết Trụ, quá khen, quá khen. Đại lão sư nói, tới đều tới. Làm sao có thể bỏ qua cho hắn đây? Cá lớn. A Điêu, mọi người muốn nghe hay không? Toàn trường hô to, muốn. Vì vậy, Lý Thiết Trụ lại đem hai bài hát phân biệt hát lên rồi đôi câu. Tiết chế kết thúc, Hầu Tiểu Bội chạy đến tìm Lý Thiết Trụ muốn WeChat. Lý Thiết Trụ quả quyết cự tuyệt, làm cho Hầu Tiểu Bội rất lúng túng. Lý Thiết Trụ trở lại hậu trường, cùng Mễ Tỷ đám người nói lời từ biệt sau. Liền một mình xách cái dương quay trở về Đông Hải. Một ngày kiếm mấy trăm ngàn cảm giác, thật sự sảng khoái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.